Thiếu phu nhân vô lại. Chương 948, anh thật sự rất yêu em, 13. Khóc chuyện audio.com. Gió muộn thổi tới, lạnh như băng, anh chậm rãi đứng dậy, mở ra hai cánh tay, đem cô ôm vào trong ngực. Mắt của cô, rơi lệ không ngừng, vành mắt của anh, cũng theo đó ướt át. Nơi xa trên màn ảnh, những hình ảnh kia của bọn họ, trong nháy mắt tĩnh lại. Hồi lâu, người xung quanh nhìn tận mắt cảnh cầu hôn cảm động như thế. Đều cảm động đến rối tinh rối mù, rối rít giơ tay, tiếng vỗ tay rầm rầm truyền đến. Hồi lâu không tan, ngày hôm sau, các tạp chí lớn của Ích Thị, đưa tin toàn bộ đều là một màn kịch giản cận hướng về phía Bắc Sủng Nhi cầu hôn. Thậm chí tất cả truyền thông cùng Internet cũng sôi sùng sục đưa cái tin tức kia. Tiểu công chúa tập đoàn Bạc Đế, thế gia buôn bán lớn nhất Ích Thị lại cùng thái tử gia Tịch gia. Thế gia cán bộ cao cấp cả nước kết làm vợ chồng. Rốt cuộc là đám hỏi buôn bán tránh trị, hay là thật sự yêu nhau? Suy đoán rối rít, nhưng là, suy đoán thì cứ suy đoán. Bối cảnh hai nhà bọn họ phù hợp, thật đúng là một cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối thiên cổ khó gặp. Thậm chí, là nam trong long cùng nữ trong phượng, hòa hợp như thế, kinh hãi như thế, tin tức kia ước chừng đưa một tuần cũng không có ngừng lại. Tịch Giản cận cùng Bạc Cẩm chẳng bao giờ nghĩ tới tin tức hai người bọn họ lại có độ hot so với minh tinh mạnh hơn rất nhiều. Thật ra thì kết cục như vậy, chưa tính là tất cả đều vui vẻ. Chuyện giữa Bạc Sủng Nhi cùng Tịch Giản cận tốt đẹp đến rối tinh rối mù. Duy chỉ có thiếu gia Tần Gia Phong lưu lỗi lạc kia. Hàng đêm say chết ở quán bar, trình độ trầm luân trong biển hoa càng hơn trước. Hàng đêm xanh ca, chậm chạp chưa từng về nhà. Giống như là từ trong thế giới của Bạc Sủng Nhi, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng. Đêm hôm đó, thời điểm cầu hôn, Tần Thánh không phải là không có ở hiện trường, ngồi ở xe của mình, nhìn chằm chằm hai người trên cái màn ảnh. Anh chậm rãi đốt một điếu thuốc, đáy lòng đau tê tâm liệt phế, nhưng vẫn đem quá trình xem hết. Thật ra thì, cầu hôn như vậy, cô muốn, anh cũng có thể cho. Không, thậm chí là xa hoa hoàn mỹ hơn mấy ngàn lần, mấy vạn lần, anh cũng có thể cho cô. Nhưng là cô không cần, cô cũng không muốn, làm sao bây giờ, nhìn cô hạnh phúc, vốn cho là chính mình sẽ cao hứng. Nhưng đột nhiên phát hiện, đáy lòng, hình như căn bản không có nửa điểm hưng phấn. Có khi là, càng sâu, càng tuyệt vọng khôn cùng. Cách chương.